lỗ hủng theo như hình vẽ sau đây. Trong sách, ông Tư có vẽ hình minh họa trang 27. Dưới đất có nhiều đất ngũ sắc, xung quanh trái đất là nước bao bọc. Dưới đáy nước có nhiều chất vã hèm, làm cho đất nóng, có khói nhiều và nóng thêm. Khói là cặn bã của không khí, bưng nổi trái đất lên. Khi theo đường bất chánh, ngưng khí chạy tung lên bầu trời. Khi vũ trụ ở trên đưa xuống để tiếp vũ trụ trái đất. Hợp với năm vì sao ngũ hành thừa tiếp cho mặt trời và mặt trăng. Bởi thế trong ngũ hành có một vì sao ô mẫu kim để cầm cán động cơ, thừa tiếp với trái đất cùng tất cả ngưng khí. Trái đất đưa ngưng khí lên, ngũ hành chịu trọng trách đủ mọi mặt, cùng thừa tiếp mặt trời, mặt trăng để hóa dục quần sanh. Sự hóa dục quần sanh do chính từng trời, mười phương Phật chứng kiến và lập ra nhiều nguyên tử lực mặt trời, mặt trăng để hóa sanh người. Nguyên tử tiên thiên kết hợp lại thành hồn. Còn trái đất có ngũ sắc và ngũ kim, hóa khí tung lên khỏi mặt đất sáu lớp. Nguyên tử của trái đất lớp trên hợp với nguyên tử thanh khí trên trời xuống. Lớp nào thừa nhận lớp nấy, phân biệt theo vòng bánh luân xa, phối hợp trên trời và dưới đất thành ra một chất nguyên tử thiêng liêng, gọi là linh hồn của con người. Còn vợ chồng âm dương cấu tạo chỉ làm thành bản thể mà thôi. Trong bản thể có bảy vía là ngũ tạng và hai con mắt, trái tim, lá gan, trái cực, phổi và xương do ngưng khí của người đàn ông lập thành. Bao tử, ruột, bọng đái, gân và thịt thì do ngưng khí của người đàn bà hợp thành. Hai phần kết hợp lại thành một cái thai, đó là loài người. Xương sống đứng làm chúa tể muôn vật, loài xương sống ngang cùng loài bò sát. Duy có loài khỉ bò leo và ít đứng, khỉ cũng được hóa sanh loài người. Những loài trên đây cũng sanh bởi hột nguyên tử, hai phần khí nóng của thượng tầng trung khí do mặt trời điều khiển, pha lẫn với trung và hạ tầng không khí nguội do mặt trăng điều khiển. Còn loài thủy tộc cũng do mặt trăng và khí lạnh hóa sanh, sự nuôi dưỡng nhờ không khí nóng của mặt trời hợp với thủy tinh thạch làm thành chất nguyên tử để hóa sanh, sự tiến hóa của các nguyên tử lực do nơi ngũ hành làm ra. Đây nói đến hột nguyên tử góp các không khí ngũ hành thượng tầng, trung tầng và hạ tầng, thiên tiên hậu thiên hợp lại cũng kêu là vi trùng, nương theo sóng gió biến chuyển thành một thứ vi trùng tròn trơn láng thì biến ra vi kỳ như cá. Còn thứ nào có gai gốc thì biến ra lông lá và chân cẳng. Những loại nào ở nơi các cây cối rừng rậm hóa xanh, phía dưới đất có những màu gì và mặt trời nóng hay là mát, ưa ăn các thứ cây cỏ hoặc là vật nhỏ hơn nó, tùy theo chỗ không nhất định được. Ví dụ như tại Cao Miên, dưới trái đất có ba hẻm đen, xanh loại kim khí ô thạch, thì người ngưng thủy hóa xanh màu da thâm đen. Loài vật cũng như loài người, màu da cũng đen. Bên Ấn Độ cũng hóa sanh màu đen. Đời vô thủy ở dưới đất sắc vàng đỏ. Loài huỳnh kim thạch hóa sanh ra người Ấn Độ, máu đỏ da đen. Bề ngoài do nơi sự hấp thụ gần mặt trời. Muốn biết rõ, lấy con vật để so sánh, thì con chó ở Ấn Độ da đen, lông thưa và hơi láng, còn con chó ở Việt Nam và Cao Miên thì da vàng và nhiều lông hơn. Đây là nghiên cứu về đời nguyên thủy. Còn đời sau này, khí trời đất sanh nhân vật thì các loại đực cái phối hợp để truyền bá giống nòi, lưu truyền cho tới ngày nay. Những loại có lỗ tai dài thì cơ quan ngũ tạng đủ như con người, cũng có một phần khác thiếu chút ít, như là loài ăn cỏ. Các loại này được cái giao cấu đẻ ra con. Còn các loại lỗ tai trệt thì cơ quan thiếu hơn loài trên, ăn cỏ, ăn trái cây và ăn sâu bọ, cũng giao cấu đẻ trứng. Các loại vật ngũ hành ở trên trái đất này hợp với nước hóa xanh, phát triển lên trên không hợp với khí mặt trời. Trong ấy pha lẫn các khí nguyên tử ngũ hành sanh ra cái không không nhẹ nhàng ở trên, khí vừa vừa ở giữa, khí nặng ở dưới chót, để hóa sanh cùng nuôi dưỡng nhân vật. Khi tôi được sáng suốt trong lương tâm theo ý thấy sự thật, nhưng tôi cũng không tin cho tôi vì vô bằng cớ. Tôi lấy làm tức, bởi vì nguyên thủy là cao xa mấy ngàn năm về trước. Còn như tôi lúc viết lời tường thuật này có 76 tuổi, làm sao thấu đáo được những điều quá xa xôi. Bởi thế tôi phải nghiên cứu như dưới đây. Lấy đất bỏ vào nước, tôi thấy đất chìm xuống. Như vậy mà nói trái đất nổi là tại sao? Tôi lấy một cái ly, đổ hai phần nước, lấy giấy bịt miệng ly lại, rồi lật úp cái ly lại. Tôi thấy không khí rất đổi mạnh. Rút miếng giấy ở dưới đáy nước nên nước không chảy ra. Miếng giấy mỏng manh mà vẫn có sức chịu đựng tới 2/3 ly nước. Nước nặng 2 phần, còn không khí có 1 phần. Xem như trên thì trái đất cũng nhờ không khí nóng và không khí nguội pha lẫn đỡ lên, nên trái đất chìm thành nổi. Chất nóng và chất lạnh đưa lên trên không, biến thành hai thứ lửa chiếu theo vòng quanh chân trời, hóa một bóng tròn thành mặt trời, bao bọc chất lửa. Dưới đất, phía bên cao xẹt lên đó, rọi ngang qua bên thấp, chiếu theo đường kính đạo. Còn đóm lửa bên thấp dưới trái đất thoát lên trên không, chiếu vòng quanh chân trời, hóa hình mặt trăng. Chất nguội của nước gọi là chất điển lạnh, pha lẫn, phối hợp điều hòa thành chất dưỡng khí, để hóa sanh mọi mặt, cùng nuôi dưỡng nhân vật. Chất nóng và chất nguội cũng đều mạnh. Sự nghiên cứu như sau đây: lấy một cái ve chai miệng hẹp hơn cái trứng gà lối 3 phân, đổ nước sôi vô chai làm chất lỏng có hơi nóng, lột một cái trứng gà luộc sơ, bỏ vỏ, để trên miệng ve ấy. Nhờ không khí nóng rút trứng gà vào ve, đó là sức mạnh của nước. Lấy một cái chai khác như trên, lấy một miếng giấy đốt lửa, bỏ vào chai, thì cái không khí nóng của lửa nó cũng hút vào. Nghiên cứu về mặt trời, mặt trăng. Khi trời nắng, tôi lấy một cái kiếng mặt lồi, rọi ánh nắng mặt trời chói vào mặt kiếng, thì tôi thấy một đốm lửa tròn ở ngay giữa, thôi chất nóng vào rọi xuống, có thể đốt cháy điếu thuốc. Nghiên cứu bên nào thì rọi bên ấy, cũng như mặt trời, mặt trăng đối chiếu. Còn các vì sao thì nhờ tia sáng mặt trời chiếu xẹt ra những đốm lửa gọi là sao. Nhưng bên mặt trăng là nước pha lẫn với lửa cũng đối chiếu. Vì sao ấy gọi là hành tinh, cũng có thể gọi là ngũ hành phối hợp không khí ở dưới trái đất và không khí mặt trời, mặt trăng hóa thành gọi là sao. Nhưng ban đêm, ta thấy có đường kính đạo ở dưới trái đất chiếu lên trên không, từng trời, thì đường kính đạo cũng do nơi khí nóng, khí nguội của trời đất phối hợp gọi là dải ngân hà. Hai bên dải ngân hà có nhiều sao mọc dài theo hai đường thẳng rẳng đầy cả sao, thì cũng như trên mặt trời, mặt trăng chiếu nhiều đốm lửa phối hợp biến thành. Từ đó rọi lên thượng tầng minh triết cũng y như vậy, bắt trên không phản chiếu xuống trần gian trên mặt trái đất. Có nhiều hòn núi ngũ sắc là do nơi chất nóng như bụi cát. Trong bụi cát có chất nhớt, nhờ sự nóng gom góp các bụi nhớt hợp thành cả khối đá liên kết với nhau. Nổi lên trên mặt đất, ban đêm nhờ sức lạnh của mặt trăng, ban ngày nhờ sức nóng của mặt trời, trở nên một vật cứng thành đá. Trong khối đá có sự sáng của mặt trời, mặt trăng chiếu dịu, làm ra một chất kim khí. Thì trong cục đá, người ta ngó thấy những chất sáng như vàng bạc và có nhiều thứ hợp ngũ sắc. Những chỗ nào dưới đất dày, sắc nào nhiều hơn thì sắc ấy mạnh mẽ hơn. Hóa ra núi đen gọi là đá bùn để dùng làm đá mài dao. Còn núi đỏ do nơi khối đất đỏ kết thành một hòn núi, trong ấy có sắc trắng và sắc vàng màu huỳnh, gọi là đá cẩm thạch, chung đúc nổi lên thành núi. Trong đấy có thứ đá tinh khiết để làm chuỗi hột bích. Có một thứ đá trong và sáng ngời nhờ nơi khí mặt trời và mặt trăng. Nó cũng chói lóng lánh. Những người được khối đá đó để làm hộp ngọc, quả xoàn. Núi xám trắng, thứ đá tinh ba của núi. Trong khối đá ấy có thứ đen để làm huyền. Núi nào có huyền thì cũng biết được. Buổi sớm mai, lúc còn sương mù, người ta thấy có một ngọn khói đen từ trong núi bay tung lên. Khói đen ấy, nó chạy ruồng cũng khó tầm. Chất đá thường người ta lấy để làm vôi và xi măng. Núi xanh cũng vậy. Núi vàng, cát to, người ta ưa đục lấy làm đá mài dao. Trong đó, chất nóng hợp với khí đá. Những mỏ đá thành dầu lửa. Dầu lửa cũng chạy có mạch theo hang. Núi này ở dưới có nhiều chất axit neutral. Còn dưới chân núi có nhiều thứ cùng vàng pha lộn đất, hiệp với chất nóng ở dưới đáy đất đưa lên. Còn mồ hôi của cát thành ra một thứ phèn đen và cát lồi. Trên mặt trái đất, tùy theo khối ngũ sắc sanh ra nhân vật, cây cối, hoa quả do mặt đất sanh ra. Còn loài côn trùng, chỗ ăn ở, tùy theo màu sắc do nơi cây cối nuôi dưỡng nó. Nhưng mỗi núi đều có nhiều khói kim khí, cũng tùy theo sắc đá mà thôi. Đây nói về bốn biển. Dưới biển có chỗ cao như đồng nội, có chỗ thấp như thung lũng, có bông đá và san hô, có màu chói rọi là kim khí nước, cũng do ngương khí của trời đất tung ngang qua dưới đáy. Ngương khí ấy chạy qua đường kính đạo, có thứ chạy ra biển, còn có thứ hơi để đùa nước ra giữa trái đất. Nước nổi lên có bong bóng gọi là sôi tim. Bong bóng ấy nổi vừa tới mặt nước thì bể ra, kêu tiếng âm y. Có âm thanh giận sóng, sóng làm ra gió, gió đốc sóng làm thành luồng sóng lớn, gọi là động cơ của sóng và gió. Nước cũng có bốn thứ. Có thứ màu đen mùi nồng, thứ đỏ mùi chát, thứ xanh mặn, thứ trắng ngọt. Trên mặt nước có nhiều bọt nước, cũng có màng màng. Bọt nước là sóng gió làm ra, còn màng màng là do chất axit dưới đáy biển nổi lên. Axit ấy là do loại mũ dầu của cây lá ủ mục lâu ngày thành ra chất axit. Dưới đáy nước có một thứ nhớt đóng tròn dày, cũng biết ăn uống và bò. Loại ấy có khí hóa xanh cá voi. Cũng có một thứ khác về loại axit có vôi và có chất nóng, hóa xanh một miếng tròn lớn có gai và có nhớt. Do nơi sóng gió đánh nhồi cục, chuyển động lâu ngày thành miếng ấy rút nhỏ lại thành đầu, miệng, mắt, bốn phía có bốn cái gai lớn làm chân, phía sau có một cái gai nhỏ làm đuôi. Thứ này gọi là heo nước, lội dưới nước và đi trên mặt đất. Cũng ăn đủ thứ so ốc, cũng lên bờ ăn nhiều thứ cỏ, bụng lớn, có thể bò hết không khí, rồi lặn xuống nước chịu đựng 24 giờ. Còn nhiều thứ dài, tròn, có nhớt và nhỏ, làm ra nhiều thứ cá nhỏ, rắn đĩa, cũng nhờ sự hoạt động của đất và nước mới biết lội. Sức mạnh của nó nhờ hơi lạnh của kim khí san hô cùng nhiều thứ đá dưới nước. Hơi lạnh ấy tiếp sức cho sự hô hấp, nhưng loại này cũng được trồi lên mặt nước hấp thụ không khí. Có thứ chịu được 12 giờ đồng hồ, còn thứ nhỏ thì chịu ít hơn. Những loại khác cũng có thể dựa nhiều rễ cây, nhớt nước đóng vào biến ra lương chình, còn các thứ cây lớn mục, có chất mặn là vôi, hóa sanh ra loài cá đao, cá nhám, cá dược, cá người. Loài cá đao tu lâu ngày biến hóa ra thành con nai, lên trên bờ làm thú vật. Còn loại sò tu lâu ngày biến thành chim xe sẻ, bay tung lên trời. Ngoài ra, dưới đáy biển có một chất axit nóng lắm, xanh lửa, ban đêm lạnh trời, hợp thành một đốm sáng, bắt từ đáy biển tung lên khỏi nước và trên không, người ta gọi là ngũ hành thủy tinh. Tóm lại, những cảnh giới mà tôi được thấy thì không sao kể hết được. Tôi thiết tưởng mọi người cũng có thể luyện được nếu chịu khó nghiên cứu và chịu khắc phục. Sau đây tôi xin giải thích thêm về phần hồn và phách của loại người theo sự nghiên cứu của tôi như sau. Trong bản thể con người có hồn và phách. Hồn là một thứ tiên thiên đưa xuống. Trong hộp nguyên tử có thanh khí của ngũ hành thiên tiên phối hợp với ngũ hành hậu thiên gọi là trần gian. Bởi sự cấu tạo của nam nữ kết thành một đốm máu trụ trong bầu hợp khí của nữ giới, cục máu ấy trong một tháng tròn dẹp và lớn chừng hai phân. Chất máu ấy gom lại đầy và tròn, có lằn nứt như hình mặt trăng lưỡi liềm, rồi chẻ phía dưới làm chân, phía trên làm tay. Lần lần do người mẹ hấp thụ khí âm dương liên đới với ngũ hành tinh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hợp thành ngũ tạng, tâm, can, tỳ, phế, thận và ngũ quan đầy đủ. Sự cấu tạo do nơi tư tưởng và ân tình âu yếm của đôi nam nữ. Trong lúc cấu tạo người, nữ được hít nguyên tử âm thuộc phách, người nam được hít nguyên tử dương thuộc hồn. Sự cấu tạo cũng tùy theo điển thấp cao, tùy phúc đức của người đàn ông và tư chất của người đàn bà trong thế gian này. Tùy theo phúc đức của đôi bên thấp hay là cao mà sự hợp phối nguyên tử tiên thiên và hậu thiên kết thành một cái thai có hồn của đàn ông và phách của đàn bà. Trời Phật ban bố cho đôi vợ chồng được sanh con. Nếu ở lành thì con được thông minh, sáng láng, còn nếu ở dữ thì sanh con u mê, hung tợn. Đó là thưởng phạt của đôi vợ chồng trong thời gian dưỡng dục kỳ đầu. Qua kỳ nhì, nếu làm được phúc đức, ăn ở nhân từ, thì hộp nguyên tử thuộc về bực nào thì nó sẽ phối hợp với thai ra bực nấy. Khi sanh đứa nhỏ ra vui vẻ, quý báu và hiếu thảo hơn, để thưởng cho đôi vợ chồng. Hộp nguyên tử, nó phân thành giai cấp, thưởng phạt vô chừng. Linh hồn thuộc về thiên liêng. Khi các bạn công phu, trước mặt được thấy những đốm sáng gọi là hồn thiên liêng trí thức. Những người không công phu luyện đạo thì không thể thấy được hồn. Còn phách là do nơi tánh ý, thuộc về nguyên tử của phụ nữ, nói đi châu lưu bản thể phía ngoài. Cũng có người gọi phách là hồn thư. Lấy một ví dụ, một người thắt họng tự tử, khi chết thì bàn chân xuôi xuống, đào đất ngay chỗ hai bàn chân, ngay ngón cái sẽ thấy một cục máu. Cục máu lâu ngày sẽ phát triển thành một đốm lửa nhỏ, sáng như mặt trăng hay như con đom đóm, bay vẩn vơ trên mặt đất, gọi là phách. Phách, tánh, vía và ý thuộc một loại, người ta thường gọi là hồn thư. Khi người thắt họng treo trên mặt đất 3-4 tấc tây thì dưới đất có cục máu, còn nếu treo cổ trên cao thì không có máu, vì phách nương theo gió. Các bạn nên để ý, tại sao gần đất thì có máu, còn xa thì không có máu? Là vì thể xác con người liên đới với đất, lúc ấy khí nóng của đất mạnh hơn, cho nên mới rút được máu của người chết. Máu là thuộc về điển trong châu thân của con người. Chúng ta nên tầm xem phách ở đâu. Khi tay ta bắt tay người khác thì người ấy biết được tay của ta nóng hay lạnh. Thử tự ngắt lấy thì ý ta biết chỗ ấy đau. Khi có ánh sáng rọi đến bản thể chúng ta thì cũng có một bóng đen cũng gọi là phách. Phách là một thứ trí giác mà thôi, còn hồn thuộc về trí tuệ hiểu sâu xa. Khi ta công phu luyện đạo xuất hồn thì chỉ có đốm lửa hiện trước mặt. Nếu có muốn đủ hình bóng thì phải dày công luyện tập. Lâu ngày phát xuất khỏi bản thể phối hợp với hồn mới có đủ hình thể. Khi được xuất hồn lên cao thì hình bóng ta ngó xuống bản thể ta, tùy theo sự chịu khó của mỗi người. Từ ưng thuận công phu cho dày công thì sẽ được xuất hồn đủ hình bóng và thông hiểu quá khứ vị lai, cùng được vào thiên cảnh. Các bạn nên để ý, khi được xuất hồn thì phải mê, trong đó có cái tỉnh, rồi ta thấy trên nê hường, mỏ ác, tê lạnh, rồi hồn mới xuất được. Lúc xuất hồn, bản thể của ta đang ngồi, nếu có sự đụng chạm nhẹ thì không biết, còn con mũi cắn thì biết và vẫn nghe tiếng kêu của con vật. Bản thể là một cơ cấu phối hợp ngũ hành cấp bậc, gọi là tiểu thiên địa, do nơi sự điều khiển hóa sanh của ngũ hành tiên thiên. Chất nguyên tử tiên thiên cũng là một chất nhớt hóa sanh xương và gân to, do sự phối hợp của nguyên tử tiên thiên và hậu thiên kết thành ngũ tạng. Phổi thuộc kim hóa sanh nước, gan thuộc mộc hóa sanh lửa, tim thuộc hỏa hóa sanh thổ, bao tử thuộc thổ hóa sanh thủy, thận là trái cực chia ra làm hai bên thủy và hỏa để điều khiển ngũ hành. Trong ngũ hành, mọi chất đều có nguyên tử. Nguyên tử là một thứ thanh khí hoạt động không ngừng. Trong mỗi bản thể đều có vật chất, là cái xác làm trụ sở cho nguyên tử hoạt động, giao thiệp bên trong và bên ngoài. Tại sao người ta thường gọi là tiểu thiên địa? Phật là vũ trụ, cửa khiếu ngay xoáy ốc, trung tim bộ đầu ta, còn trời ở trước trán ta, còn mắt bên trái gọi là mặt trời, sáng đỏ lửa hồng. Mắt bên mặt thuộc về mặt trăng, hai con mắt khóc có nước chảy, đó là trời mưa. Gàn là mây khói, khi gàn lấp con mắt thì ta thấy mắt mờ như sương giăng. Ngoài mặt da có nhiều lỗ chân lông hóa mồ hôi xanh tuyết. Ngũ tạng là năm vì sao gọi là hành tinh, tức là năm đốm lửa, mấy cơ cấu tạo hóa điều khiển mọi mặt bên trong và bên ngoài. Xương là một chất vôi, vôi là một khí nóng là lửa, còn gan là một chất nước nhớt lỏng hợp thành gọi là nước. Máu là do nơi chất nước và chất lọc thành châu lưu trong bản thể ta gọi là điển. Xác thịt tất cả đều có khí điển bên trong và bên ngoài. Khi khí điển của năm khóm lửa tan mất, thì thể xác ta hết cử động, gọi là chết. Xác chết thuộc về thổ hoàn nguyên cho đất. Tìm hiểu điển hình của trời Phật. Khi Phật truyền pháp ấn có ba chấm gọi là tam giác. Điểm thứ nhất là một vị cao thượng, không thể thấy được, là vì ta còn ở thế gian không được biết Phật trời. Từng nào là cao thượng? Khi Phật Ngài truyền ấn thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất có một mình ta, thế gian hy hữu. Trong thế gian ai cũng có, với mấy câu chữ cao xa đó, nhưng chúng ta không thể thấy được sự bí ẩn của trời Phật, thành thử buộc lòng phải nghiên cứu để thấu đáo. Phật Ngài truyền ấn tam giác. Chấm thứ nhất gọi là tinh. Chấm thứ nhị gọi là khí. Chấm thứ ba gọi là thần. Tinh để làm việc cho vũ trụ, khí để làm việc cho ngũ hành, thần để làm việc cho đất. Lúc nguyên thể thì có Phật, trời và đất. Đất sanh nhân vật gọi là thiên địa nhân, trời đất người. Tôi xin nghiên cứu như dưới đây. Phần giai cấp nào cao và giai cấp nào thấp để mà hiểu. Trước mặt ta có mặt trời, mặt trăng là hai con mắt, đó gọi là mặt trời. Còn trên xoáy của chúng ta, ta không thể thấy được, gọi là vô cực cao thượng, đó là Phật. Ta là người ở thế gian, dòm thấy có mặt trời, mặt trăng, sao và mây. Còn Phật thì ai thấy được, đó là cao thượng. Bởi vậy người ta gọi là Phật, trời, người, rồi sanh ra đạo. Đạo là một con đường để thấu hiểu trên trời dưới đất. Cho nên ta vẽ một hình tam giác là ấn của Phật ban hành như sau. Phật chứng kiến và điều khiển trời và ngũ hành. Ghi chú, trong sách ông Tư vẽ một tam giác, có đường ở giữa chia đôi tam giác đó ra, và có một đường song song với đáy. Con đường đạo cũng là tam giác chia ra như sau. Ghi chú, trong sách ông Tư vẽ một tam giác đều. Góc trên cao gọi là số 1, góc bên tay trái gọi là số 2, góc bên tay phải gọi là số 3. Số 1 là linh hồn, tức là điển xuống đâu. Xuống số 2 là thế gian. Số 3 làm việc gì? Làm việc cực nhọc, đổ mồ hôi xót con mắt, cạnh tranh phấn đấu, xong là chết sẽ về thiên đàng. Đây là tóm tắt của đường đạo. Sửa chân sang bước đường đạo. 1. Đường đạo có chánh tâm, tu thân khắc kỷ phục lễ. 2. Nhân nghĩa lễ trí tính. 3. Sĩ nông công thương. Gồm tất cả có 3 điểm giác. Phần 1. Giác minh là minh triết, tức là một vị Phật minh mẫn sáng suốt, là người biết đạo. Phần 2. Giác đắc là người còn đương công phu để thấu hiểu nguồn cội của đạo, sự lành, sự dữ. Công phu cần làm pháp luân thường chuyển để thanh lọc điển trược hóa thanh, trừ chứng bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Chúng ta công phu bền bỉ nhờ pháp môn gọi là hỏa luân xa. Chúng ta phải ráng làm pháp luân thường chuyển để năm đóm lửa giang ra, thứ lửa hung bạo kêu là hỏa tặc. phần ba, giác ngộ. Là người đã trau luyện và đã gặp đạo, rõ đạo, khi chúng ta công phu luyện đạo, chuyển pháp luân cho mãnh liệt, thì lửa hỏa tặc giang ra, còn lại lửa thanh gọi là hỏa đức. Hỏa đức này gốc từ trên mặt trời, mặt trăng xuống gọi là điển, cũng gọi là nguyên tử nữa, làm cho chúng ta trở nên một người lành, phản bổn hường nguyên, y như lúc sơ sanh. Từ đó tới sau, ta sẽ được sáng suốt, không sa đọa lầm lỗi nữa, gọi là giác ngộ. Muốn cho được thấu đáo điểm thứ ba hơn, thì hỏa đức là thiên liêng. Tâm hồn gồm tinh khí thần, còn phách là hỏa tặc. Thứ nhì, lấy cặn bã của mặt trời, mặt trăng cũng là cặn bã của ngũ hành, gọi là thất phách, là vía. Vía là bóng hình. Phép giải trí của đời đạo song tu, tôi để vào mục này cho các bạn đạo khảo cứu cho được thêm sáng suốt. Phương pháp công phu luyện đạo. Ban đêm vào khoảng 12 giờ, tức là lúc âm dương chia hai thời gian, phân nửa là ngày, cũng gọi là âm dương hiệp phối, ta ngồi yên tĩnh để cho bản thể ta được yên, gọi là tịnh tâm. Xếp bằng, dòm xuống phía dưới hai bắp vế, thấy có ấn Phật tam giác, để ý từ đầu gối lên đến rúng là tề luân hư cảnh, nghĩa là bánh xe làm cho phát điển. Trong rúng xung quanh có bốn điểm hợp với lỗ rúng, gọi là năm điểm. Câu Phật nói là tứ hải quy gia, nghĩa là bốn điểm hợp về một nhà là vậy. Khi ta ngồi công phu thì bốn điểm ấy gom vào rúng, hóa ra năm thứ lửa ngũ hành, làm việc cho lục căn phía dưới như ruột non, ruột già, bong bóng, bọng đái, hai chân và bao tử thuộc về đàn bà, và bao dưỡng khí thuộc về đàn ông. Cái rúng và bốn điểm gọi là ngũ hành, chia phân nửa làm việc phía dưới, còn phân nửa giao tiếp trên bao tử. Trên bao tử có lá lách, hoi hóp, phèo, mật, hợp với bao tử làm việc. Trong bao tử này có một phần để vận động xuống tiếp cho huỳnh đình hạ thừa. Huỳnh đình là một chỗ gom ngũ hành để làm việc cho hai chân và chỗ dưỡng khí đàn bà, nằm dựa trên trái cực, kêu là củ khun. Còn đàn ông thì nằm tại chỗ dương đạo, dương vật, phía trong ngay bao dưỡng khí là đùm trứng giái. Bao tử làm việc hoạt động tiêu hóa, phát triển ngũ hành lên ngũ tạng. Ngũ tạng là trái tim, lá gan với bao tử, lá phổi và trái cực. Trong bao tử có hai cái vòi, một cái ngay để làm việc khí điển phối hợp lên trên, còn một cái nữa giao tiếp với huỳnh đình hạ thừa là phổi cùng cái cực mặt và cái cực trái, hợp với thượng huỳnh đình. Thượng huỳnh đình là óc, hai con mắt, lỗ mũi, cái miệng và hai lỗ tai, là lục căn lục trần trong bản thể ta chia ra làm hai. Vũ trụ là xương sống, làm chủ phần hồn. Ngay giữa xương sống, chỗ dính đùm ngũ tạng gọi là hiệp tích, chỗ ấy hồn ở, còn óc là chỗ để cho hồn làm việc. Kể về lục căn lục trần, phía bên trái gọi là tả banh chất, phía bên mặt gọi là hữu bành cư. Lục căn phân nửa bộ đầu bên trái gọi là lục căn của thất phách. Trên tiên thiên hợp với khí trung giới gọi là nguyên tử của tiên thiên mặt trời. Còn lục trần lấy ngũ hành nơi mặt đất hợp với mặt trăng. Đầu, tay, chân phối hợp với bản thể. Mỗi thứ có hai thứ khí phách âm và dương để phối hợp với tiên thiên. Khí phách này tuy là phân hai bên, nhưng khi làm việc thì hợp lại để trao đổi. Như khí phách bên trái tả bành chất là bóng nước, mặt mình phải mượn hữu bành cư là bóng sau lưng để làm việc. Khi rắc rối hữu sự, báo cáo cho linh hồn được hiểu để tránh nạn. Nói về soi hồn là làm cho điển lửa được thông. Điển thông là hồn sáng suốt sẽ được thấy. Hồn tập trung chỗ ngay giữa hai chân mày gọi là tâm linh. Chỗ ấy có ổ ván nhện màu trắng láng ở ngoài mặt xương, bên ngoài là da. Nếu lấy tay vỗ mạnh trước trán thì ta sẽ thấy tá hỏa tam tinh, lửa xẹt ra hết hồn. Chỗ này hồn gom lại đó để làm việc cho tiên thiên. Hai bên màng tang có hai cái gân chia đôi từ lỗ tai lên tới đầu, còn một nhánh gân nữa quẹo xuống màng tang đi ngang qua chân mày thẳng đến ổ ván nhện. Từ bên tả chuyển qua đến bên hữu, gân ấy được tẻ ra, một phần nữa đi xuống mí con mắt, chạy xuống bên cạnh lỗ mũi ăn xung quanh miệng, rồi tẻ một đường gân nữa ăn truyền đến ót. Ngay giữa xương sống, nơi cổ có một điểm ngay giữa ăn ngay vào lỗ tủy xương sống, gọi là giáp cốt. Chỗ giáp cốt chống hơn các khớp xương sống. Điển chạy theo gân một đường thẳng rẳng hai bên xương sống, xuống tới xương khù, còn một đường nữa ăn chỗ khớp xương giáp cốt vô trong, tiếp cho đường mạch đốc phía trong. Hai bên xương sống phía trong có một đường dính ép vô màu trắng cũng như gân, nhưng ít dẻo hơn, ăn xuống hai trái cật để tiếp lửa điển. Rồi nhóm điển qua huyệt tề luân hư cảnh. Tề luân hư cảnh có nhiều thứ gân ở ngoài da bụng chạy cả bản thể ta, chỗ nào có gân thì đều có khí lỏng chạy theo. Khí lỏng để lọc máu và dắt máu chạy châu lưu trong thân thể. Thứ máu ở dưới hạ huỳnh đình là máu cặn bã đỏ nhiều, còn phía trên trung thượng huỳnh đình thì máu trong gọi là thanh khí lửa điển. Rồi từ trung khí cũng phải lọc một thứ máu thanh hơn nữa chạy thẳng lên cửu khiếu. Bởi thế ta lấy ngón cái bịch vào lỗ tai cho kín, làm cho điển ngưng. Rồi lấy ngón giữa chận vào khớp xương vành con mắt, kéo chằng nhẹ nhẹ, còn ngón tay trỏ để chặn nhẹ chỗ đường gân chia đôi nơi màng tang gần mái tóc, thì điển ấy không chạy trong mấy đường chận, phải phát tung lên cửa khiếu, tức là xoáy. Khí điển từ xoáy chạy ngay chính giữa trước trán, điển bắt buộc hỏa luân xa trước trán xoay chuyển làm cho lửa nhán ra. Ban đầu chúng ta thấy lờ mờ như mây sao qua lại bay xung quanh trước mắt. Sau khi soi hồn, hai bàn tay mặt trái âm dương cặp nhau trên dưới là năm ngón tay, hai bên cùi chỏ kẹp hông lại, rồi làm pháp luân thường chuyển. Ngồi xếp bằng, nhắm con mắt, dưỡng tâm ngồi yên, ý tịnh, không suy nghĩ gì hết. Chót lưỡi co lên chân răng để làm cho chất lỏng là máu nước chạy lên chân răng, tạo ra một thứ nước miếng để cho khỏi khô cổ và lọc cho nước mặn trong bản thể được thanh và trở nên ngọt. Ngậm miệng, cắn răng nhẹ nhẹ để làm cho mấy huyệt gân toàn thể phải ứng phó, cử động theo điển khi có lệnh. Lệnh là hít hơi vào động hết gọi là lệnh. Lúc ấy ta hít hơi bằng lỗ mũi, nhẹ từ từ đem xuống tới hạ thừa, rồi hít luôn thì hơi ấy tiếp tục tràn lên cuốn họng, động tới cuốn vị, truyền bá cho phổi và gan, trái tim, bao tử, trái cực, xoay chuyển mạnh để vào hiệp tích chỗ mạch đốc. Mạch đốc truyền bá cho mỗi gân đồng đều xoay chuyển, các điển châu lưu thân thể tiếp lên cửa khiếu, truyền bá cho điển chạy xuống huyệt luân xa là ổ ván nhện. Khi làm pháp luân thường chuyển xong thì tới thiền định, cũng ngồi công phu như thường, nhắm mắt, ý dỗ ngủ, lúc đó sẽ phát mê. Một hồi lâu thì trong cái mê có cái tỉnh, các bạn cố gắng công phu sẽ được phát điển như đèn pin. Lời của cụ Đỗ Thuần Hậu. Tài liệu này để cho các bạn nghiên cứu, không phải để cho các bạn tin. Lời tường thuật của ông Lương Sĩ Hằng. Sài Gòn ngày 15 tháng 7 năm Mậu Tuất năm 1958. Hôm nay là ngày lễ Trung ương. Tôi rất lấy làm hân hạnh được ông Tư cho phép tôi tham gia cuộc tề tụ này để cúng Phật, và là một cơ hội mà tôi được trực tiếp cùng quý bạn để học hỏi thêm trên đường đời cũng như đường đạo. Tôi thường được nghe những lời khen ngợi vui lành của ông Tư cho tôi hay sự tiến triển của quý bạn. Mỗi khi tôi đến hầu ông Tư, do sự cố gắng tiến triển của quý bạn đã ảnh hưởng cho tôi một phần lớn lao và đã đem lại cho tôi một luồng điển mạnh mẽ, thăng tiến, kiên cố và tự sửa chữa để tìm hiểu đạo lý thiêng liêng. Tôi không biết lấy gì đền đáp những sự dìu dắt thành thật với những lời vàng ngọc của ông Tư đã ban cho tôi. Lúc nào tôi cũng thắc mắc, muốn khỏi phụ lòng ông Tư, tôi xin quý bạn cho tôi được tường thuật những sự hiệu quả mà tôi đã thu lượm được trong thời gian học hỏi ngắn ngủi vừa đã qua. Tôi muốn được biết sự đồng ý của quý bạn trước khi tường thuật. 1. Xin quý bạn mở nụ cười tượng trưng hoa sen để kính Phật. 2. Tôi xin cầu nguyện Phật ban nhiều điển lành cho ông Tư và chúng ta được sáng suốt thêm để phụng sự bản thân, đạo lý và nhân loại. Nam Mô A Di Đà Phật. Do đâu mà tôi được quen với ông Tư? Tôi nhờ ông bạn tôi tên là Phụng thường đến thăm tôi và nói nhiều đạo lý cho tôi được biết. Lâu lâu có đề cập đến ông Tư, nhưng trong lúc ấy tôi không để ý về những sự huyền bí thiêng liêng, vì tôi còn trong vòng mê trần, ham mèo mỡ, ăn nhậu, có tánh tự tôn, chỉ nghĩ về tiền. Nếu có tiền thì mọi việc đều xong. Đến tháng giêng đầu năm nay, tôi có một người bạn có một đứa con gái bị bệnh 13 năm nay, chỉ nói xàm, không làm được việc gì để giúp đỡ gia đình cả. Ông bạn tôi làm bao nhiêu tiền cũng không đủ chữa bệnh cho con, nhưng bệnh nặng nhất là đầu năm nay. Ông bạn tôi đến cho tôi hay, tôi đến nhờ ông Phụng đưa tôi đến gặp ông Tư để yêu cầu ông Tư cho phép đem người bệnh đến nhà nhờ ông chữa. Ông Tư đồng ý. Hôm ấy tôi được cơ hội nói chuyện với ông Tư gần 3 giờ đồng hồ, nhưng rốt cuộc tôi cũng không hiểu gì về đạo. Đến sáng hôm sau, tôi đem bệnh nhân đến. Ông Tư vui vẻ xem bệnh và cho hay, cô em này hợp với một bạn ma gái. Ông cho bùa và uống thuốc. Ông khuyên hồn ma đi tu, khuyên liên tiếp một hồi, thấy bệnh nhân bớt nói và xin ông cho ở lại không chịu đi về. Ông rất nhẫn nại khuyên tiếp một hồi, cô ấy miễn cưỡng ra về. Uống bùa và thuốc đầu đuôi trong vòng 10 ngày cô ấy khỏi bệnh. Sau khi hết bệnh, ông Tư bảo mua chút ít đồ cúng hồn ma ăn, kẻ khuất mặt và người bệnh đồng đi tu. Đến bữa cúng, tôi cũng có mặt tại nhà ông Tư. Trong lúc cúng, ông Tư nói chuyện với hồn ma. Tôi tự cười thầm và nói trong thâm tâm, mà đâu có thấy mà nghe ông này nói chuyện hình như có người đang hầu ông. Một chuyện thật lạ là đối với tôi, không tốn bao nhiêu tiền mà đã có thể chữa được một bệnh lâu năm. Tôi về suy nghĩ và thuật lại cho hai người bạn tôi tên là Tị và Chanh. Hai ông này không tin bảo tôi đưa đi gặp ông Tư. Chúng tôi hỏi đủ điều, ông Tư rất bình tĩnh trả lời với một cách rất hợp lý. Ông Tị nhờ ông Tư xuất hồn đi Hải Phòng, tour rent và chợ lớn xem nhà cửa ra sao. Không mấy phút ông Tư nhắm mắt một hồi rồi trả lời đầy đủ. Ông Tị hỏi ông Tư có phải Phật hay là tiên. Ông Tư nói, tôi không khác gì quý ông. Chúng tôi tiếp, ông có thể truyền đạo lại cho chúng tôi được không? Ông Tư nói, tôi luôn luôn sẵn lòng nếu quý ông muốn tu. Ba anh em chúng tôi ra về và nói chúng mình sẽ tìm một hôm để xin ông truyền đạo. Chúng tôi suy nghĩ chín chắn, chúng tôi đồng đến xin nhập môn. Ông Tư chỉ phép soi hồn và pháp luân thường chuyển với hai câu nguyện. Tôi tự nhận hiểu đây là phương pháp luyện nội công rất có ích cho thân thể. Đêm đầu tôi khởi sự thở e ạt. Nghe nói dễ nhưng mà khó. Mỗi đêm mỗi tập, trong tâm trí tôi rất nhiều chuyện, ngứa tất cả châu thân. Tôi đến hầu ông Tư để tìm cách tẩy trừ những trở lực đưa đến mỗi đêm khi tôi ngồi tịnh. Ông Tư bảo cứ cương quyết tập trung tâm trí theo Phật thì mọi việc sẽ tiêu tan. Tôi tiếp tục cố gắng làm theo lời chỉ bảo. Quả thật không lâu, những sự rắc rối kể trên không còn nữa. Đúng thời hạn 3 tháng, tôi thấy trong người khỏe nhiều, đi đứng nhẹ nhàng, tự cướp lại được nền kinh tế vững chắc như sau: 1. Không ham chơi bời. 2. Không hút thuốc lá thay vì mỗi ngày phải 3 gói. 3. Không thích ăn thịt, thích ăn chay. 4. Không gây lộn với vợ. 5. Không phách lối, khinh ghét ai cả. 6. Không dùng một giọt rượu. 7. Hết đau lưng và tim hết hồi hộp. 8. Từ nhìn nhận tất cả những tội lỗi đi lạc đàn từ ngày ra xã hội đến nay. Tâm trí sáng suốt, minh xét bất cứ một trở lực nào xảy đến. Tôi tự xét rằng trở lực là một cơ hội tốt đẹp cho sự tu luyện, tu trong thời loạn hơn là lúc thái bình. Rồi từ từ tôi đi đến chỗ định tâm, tựa vào trong tiệm nước hay rạp hát, ngồi yên mở mắt tịnh thì không nghe ai nói gì cả. Thấy trong thâm tâm mát mẻ như có một thanh khí đặc biệt. Những tài tử trên màn ảnh hình như không phương pháp nào lôi cuốn tâm trí của tôi trong lúc tôi tịnh. Sự thấy lúc công phu ban đêm. 3 tháng đầu, thấy những giọt sáng như mây, xương sống nghe giật cục cục. 3 tháng sau, thấy có những cảnh lạ trước mắt nhưng xa. Sau khi công phu nằm xuống, có khi điển dực, biết trước nhưng không thể cản trở được, có đêm 5 tới 6 lần. Điển dực đến đêm chót, tôi thấy xuất ra một bóng đen định trở lại đấm tôi. Tôi vẫn niệm Phật. Không lâu tôi mở mắt thấy trước mặt tôi hiện ra một vị Phật đang tham thiền. Phong cảnh rất ngoại mục. Tôi tập trung tư tưởng theo Đức Phật, thơ thới trong thâm tâm. Lúc hình Phật xa dần dần thì bóng đen cũng biến mất luôn. Qua hôm sau, mắt tôi trông thấy vạn vật đều rõ rệt, linh tính sáng suốt, nhiều khi nghi là có. Mỗi đêm ngồi ít nhất là 1 giờ, rất nhiều đặc điểm chưa minh xét được. Tôi xin hứa cùng quý bạn, tôi sẽ đăng ký những gì tôi sẽ thấy rõ rệt, hầu góp thêm phần kiến thức kỳ tới. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm Tân Sửu, năm 1961. Đầu năm đang đón mừng với tánh cách xây dựng và thử thách. Năm con chuột đi, con trâu lại trở về. Tôi vẫn được cơ hội tiếp tục việc tu hành, lần lượt theo dõi con đường gay go mà ông Tư đã cố gắng xông pha và tìm kiếm để đem lại sự hữu ích và thực tế cho chúng ta về đời cũng như về đạo. Cuộc đời lao lý của người đã vượt qua và đang tiến, luôn luôn ở trong thực hành. Chúng ta vẫn được gần một người bạn đứng tuổi, do trời Phật đã ban cho chúng ta một ảnh hưởng lớn lao đang đối diện trong trí óc của chúng ta. Chỉ chờ nơi sự cố gắng của chúng ta, hầu sớm kết tập một con đường chân đạo vô vi. Tôi xin trân trọng thuyết trình cùng quý bạn về đường lối của pháp lý mà ông Tư đã dìu dắt tôi trong một thời gian là 3 năm. Giai đoạn đầu được huấn luyện sau 6 tháng. Tôi đã tường thuật và ký lục vào ngày 15 tháng 7 năm Mậu Tuất năm 1958. Từ ngày ấy đến giờ, tôi không có lúc nào lãng phí thì giờ tu luyện. Dù tôi đang đứng trong hoàn cảnh khó khăn về vật chất, vì sau 6 tháng tôi đã được nhận thấy việc đời là tự sanh và tự diệt đó thôi. Còn về phần đạo thì luôn luôn ẩn núp ở bên trong chính mỗi người đều có. Một cơ cấu nước lửa gió đất đã kết thành một hình thù duyên dáng ở bên ngoài, với những thứ riêng kết tập ở bên trong. Mọi sự giản tiện và phức tạp đều giao phó cho chúng ta, và chúng ta phải tự điều khiển lấy với một ý chí cương quyết hay là lãng phí đó thôi. Còn về con đường tầm đạo tu hành thì cũng phải thực tập và tự tầm điển kinh. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Trong cái có, nó có cái không, mà trong cái không, nó lại có cái có. Vậy ai đã làm chủ cái có và cái không? Người tu hành có điển thì có thể hiểu rất rõ rệt và khoan khoái với một con đường điển quang thâm thúy luyến ái của trời Phật. Mùi vị thiêng liêng đã đem lại cho mọi người tự nhận thấy sự tự do phát triển vô bờ bến, tùy nơi sự khắc phục của mọi người. Tôi tu đến ngày nay, tôi tự nhận thấy hơi thở của tôi thâu và phóng nơi bộ phận đầu nhiều hơn là bụng. Không biết lo là cái gì, tiếng nói rất nhẹ nhàng và lanh lẹ hơn trước. Trên đầu của tôi lúc nào cũng sáng, nhắm mắt lại càng sáng hơn, và thấy lần lần phóng lên không trung. Nhiều khi được thấy rất nhiều cảnh và được nghe rất nhiều, nhưng thấy rồi lại quên, và nghe cũng vậy. Gặp cái gì cần nói đến là nói rất thông, chứ không cần suy nghĩ mệt trí như trước nữa. Có thể hiểu được tánh tình của người đối diện. Lắm lúc tôi nói ra cứ sợ mình nói bậy, vì tôi không phải là thầy tướng. Có nhiều bạn nhờ tôi đoán việc này việc nọ, tôi nói ẩu, họ cũng cho là trúng. Tôi nhận thấy con người của tôi càng ngày càng khác. Hằng ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật, được biết rõ rệt 6 chữ đó, chạy trên bộ đầu và được nghe khớp xương mở. Trên đầu sáng và mát mẻ, ban ngày cũng như ban đêm. Lắm lúc tôi tự nhận thấy hình như tôi không còn ở nhà. Tâm hồn vơ vẩn trên không trung. Trong lúc nói chuyện hay viết thơ về đạo thì tôi được một thanh khí mát mẻ sáng sủa trên bộ đầu, và tôi tự cảm giác rất nhẹ nhàng. Mỗi đêm công phu đều được phóng đi xa, luồng điển từ từ xuất ra ngay sống mũi giữa hai chân mày, rồi đưa thẳng lên không trung, cứ lên mãi cho đến lúc mê và tê lạnh cả mỏ ác. Đến lúc tôi hồi điển tỉnh lại và muốn tiếp tục công phu thì bộ đầu giật rung, phải đi ngủ một chập mới có thể công phu trở lại được. lúc này tôi công phu không nhất định. Đến giờ chỉ định thì bộ đầu tôi sáng như đèn măng sông, không sao ngủ được, tự động phải thức dậy công phu, muốn làm biếng cũng không được. Bổ đồng mỗi đêm cũng được 2 giờ đồng hồ. Khi nhắm mắt ngủ cũng như khi công phu, thấy đi đây đi đó không có lúc nào rảnh cả. Đến đây có thể nói tôi đã ghi thêm được một chấm trong con đường tu hành thực tập. Mọi sự khó khăn cũng đều đòi hỏi nơi thực hành. Ước mong được sự thông cảm của quý bạn, và tôi nguyện sẽ theo dõi quý bạn cũng như quý bạn đã hòa lẫn tình đạo hữu với tôi. Thành thật kính chào quý bạn và chúc quý bạn vui tiếng. Kính bái Lương Sĩ Hằng. Sài Gòn, ngày 18 tháng 5 năm 1968. Tu hành vui thú triền miên, đệ nay xin thuật lại miền thiêng liêng. Xuất hồn đảnh lễ sư ông, vượt qua bỉ ngạn lòng không thấy lòng. Nhẹ như thể tuyết lông hồng, giao du thắng cảnh vui bồng lai tiên. Đánh tan mất cả ưu phiền, tu hành cởi mở điển liền xuất theo. Từ nay hết sợ cảnh nghèo, đường ta ta tiến chẳng theo thuyết tà. Chúc cho các bạn phân qua, tìm đường tự tiến mới là quang vinh. Đệ nay tận lý thuyết trình, tự tu tự tiến mở tình thiên cơ. Kính bái Lương Sĩ Hằng. Thưa các bạn, đến đây là kết thúc cuốn Phép Xuất Hồn của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 là cuốn Mơ Duyên Quái Mộng, hay còn gọi là Quái Mộng Kỳ Duyên, ở một clip YouTube khác chúng tôi đã hoàn tất. Mến chúc quý bạn đạo tâm thân an lạc và luôn nhiệt thành vui tiếng trên con đường tu học. Thank you.